Đại nam tử tiểu nàng dâu. Tiểu nàng dâu, góc truyện audio.com. Khi Lưu Tẩu Tử cùng mẹ con Chu Mạch đi đến cửa thôn thì thấy đã có 3 năm đại cô nương cùng tiểu nàng dâu đang ngồi đợi trên chiếc xe bò của lão hồ ở cùng thôn. Chu Mạch phát hiện cùng bọn họ đi trấn trên cũng có không ít người, tiểu nàng dâu với sọt quần áo, đại cô nương với gói hành trang. Nàng nhịn không được tò mò sao lại là các nữ đồng chí thế này, nàng liền thấp giọng hỏi Lưu Tẩu Tử. Lưu Tẩu Tử cũng không cho là kỳ lạ. Tiểu Mạch muội xem một đại nam nhân có thể bỏ ra một đồng tiền làm xe đi trấn trên, đi cũng mất 2 canh giờ. Nữ hài tử yếu sức hơn không có cách nào mới nguyện ý mướn xe. Ách, Chu Mạch nghe xong cảm thấy cũng đúng, nàng thật sự nghĩ không ra một đại nam nhân cao lớn khỏe mạnh có thể đánh xe bò, đánh xe cũng chỉ là một lão già gầy yếu. Chiếc xe bò chở 8 người lớn cùng với một đứa trẻ chậm rãi xuất phát về trấn trên, tuy lúc đầu Chu Mạch lo lắng đề nghị nói xe này có phải quá tải hay không. Khi nhìn thấy ánh mắt buồn bực của mọi người, Chu Mạch vốn muốn giải thích cho bọn họ hiểu một chút như thế nào là quá tải cùng với nguy hiểm của việc quá tải, nhưng thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của mọi người, nàng ngừng lại, không cho là trình độ ngôn ngữ của nàng có thể giải thích rõ ràng 2 chữ quá tải. Vì thế nhỏ giọng nói, không có gì, coi như nàng cái gì cũng chưa nói, càng chen chúc nhau càng khỏe mạnh, ha ha. Bên cạnh một vị cô nương xinh đẹp mặc quần áo màu xanh nhạt nhìn không đến 15 tuổi giờ phút này lên tiếng. Nhị tẩu, hôm nay người ngồi xe đi trấn trên thật sự không nhiều lắm đâu, trước kia chúng tôi còn phải ngồi chen chúc nhau trên một xe hơn 15 người lớn với 5 đứa bé đấy. Chu Mạch nghe xong ngượng ngùng nở nụ cười, nghĩ rằng may mắn vì xác suất xảy ra tai nạn xe cộ ở cổ đại cơ bản là bằng không. Nhóm người Chu Mạch trải qua khoảng nửa canh giờ đã đến trước cổng chợ bán thức ăn ở đầu phố Nam của trấn trên, lão Hồ nói với mọi người buổi chiều giờ thân ở trước cổng chợ tập hợp. Vì thế các cô nương cùng tiểu nàng dâu đều tản ra đi tìm chỗ ngồi để bán trứng gà, đồ nữ công của mình. Cũng may Chu Mạch biết cách xem thời gian ở cổ đại nên cũng đại khái biết được lúc này là mấy giờ, đồng thời hôm nay lại có mặt trời mọc. Nàng cũng yên tâm nắm tay Triệu Đông cùng Lưu Tẩu Tử đi dạo. Lần đầu tiên đi chợ phiên ở trấn Lạc Hoa này, Chu Mạch phát hiện chợ phiên ở cổ đại này cùng chợ phiên ở nhà bà nội nàng rất giống nhau, nhưng trật tự hơn một chút, hơn nữa sạch sẽ hơn nhiều. Có thể là do không có thành nào quản hoặc cũng có thể là do trấn Lạc Hoa này cách không xa phủ Giang Châu và thành Bắc Bình, cảm thấy toàn bộ chợ thế nhưng có thứ tự, hàng hóa bày bán bên đường cũng rực rỡ muôn màu. Hơn nữa gọn gàng ngăn nắp, chợ rau thì bày bán một chợ, hoa quả thì bán một chợ, đồ dùng hàng ngày các loại thì bán một chợ, còn có một chợ khác thì chuyên bán đồ thêu nữ công, thêm một cái khác là bên đường không có sạp quán nào được bày bán trên đường, còn lại thì mở tiệm rượu, hiệu cầm đồ, tiệm may, cửa hàng lương thực, dầu thắp, thậm chí còn có tiệm quan tài, cần cái gì cũng đều có. Chu Mạch cùng Lưu Tẩu Tử đi xuyên qua các hẻm phố đến ngã tư đường ở đầu trấn Bắc bán đồ nữ công, xem nàng lấy sọt đồ trên người xuống mở ra, lấy ra hơn 20 cuộn chỉ đủ màu sắc bắt đầu bày bán, bên cạnh là một nữ hài tử khoảng 12 tuổi bán khăn tay do nàng thêu, Chu Mạch tò mò lôi kéo. Góc truyện audio.com. Triệu Đông nhìn một chút, nàng thật sự bị dọa sợ hãi, đứa bé nhỏ như vậy ở hiện đại còn ở trong lòng cha mẹ làm nũng, mà ở cổ đại đã có thể thêu được loại hoa mẫu đơn khó thêu này để bán kiếm tiền. Trong lòng lại cảm thán làm nữ tử cổ đại thật không dễ dàng nha. Lưu Tẩu Tử thấy mẹ con Chu Mạch ngồi ở bên cạnh chờ nàng cũng rất nhàm chán, hơn nữa nhìn thấy bộ dáng đứng không yên của Chu Mạch hết nhìn đông lại nhìn tây, nên bảo Chu Mạch dẫn nữ nhi đi dạo cho biết trấn trên, tới giờ ăn cơm trưa hãy đến tìm nàng. Chu Mạch đang cầu còn không được đây, nàng mặc dù đối với tình hình bên ngoài có chút nhút nhát nhưng lòng hiếu kỳ lớn hơn nỗi sợ hãi. Nàng quyết định mang theo bánh bao nhỏ đi dạo, hơn nữa nhìn vẻ mặt chờ mong của Đông Nhi, đoán chừng cũng là lần đầu tiên đến trấn trên nên cũng rất hiếu kỳ. Dẫn nữ nhi sôi nổi đi dạo 3 con phố, so với mạng lưới mua sắm ở hiện đại, Chu Mạch lại thấy thích đi dạo phố ở cổ đại này hơn, mọi thứ xung quanh đều mới lạ. Ở hiện đại rất khó tìm được nơi nào nắn hình nhân bằng đường, trong chóng cầm tay cũng làm Chu Mạch thấy mới lạ không thôi, cho nên nàng dẫn theo Triệu Đông đi đến nơi nào cũng dừng lại xem một chút, chỉ khi gặp món nào các nàng chảy nước miếng muốn ăn mới mua 2 phần ăn đỡ thèm. Tuy mỗi lần chỉ lấy ra chỉ có 1-2 văn tiền, cho dù trong tay Chu Mạch có hơn 100 văn tiền nhưng khi nghĩ đến vẫn cảm thấy xót dạ, bất quá khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của con gái nhỏ, nàng cảm thấy cũng đáng. Sau khi thỏa mãn dục vọng ăn uống, Chu Mạch dẫn Triệu Đông đi đến hiệu may nằm bên đường, để may quần áo cho bánh bao nhỏ cùng bản thân nàng, con gái chính là dùng để thương yêu, bất luận là tiểu cô nương hay là tiểu nàng dâu, người khác không thương thì mình thương. Chu Mạch sở dĩ dám đi vào hiệu may này là vì nhìn thấy những người ra vào nơi này đều giống nàng, đều là nông dân mặc bố y. Nàng nắm tay Triệu Đông đi vào mới phát hiện tiệm này buôn bán vô cùng tốt, vào cửa quẹo trái là quần áo mới, rẽ phải là quần áo cũ, ở giữa là vải thô cùng vải bố đầy màu sắc với số lượng không nhiều lắm. Chu Mạch hỏi thợ may giá của quần áo bên trái, quần áo kèm áo khoác mỏng của người lớn thì 20 văn tiền một bộ, của trẻ nhỏ thì 15 văn tiền. Nàng sau khi nghe được chỉ có thể tức giận đi đến chỗ vải ở gian giữa, lại hỏi giá của vải này, vải bông 5 văn tiền một thước, vải thô 3 văn tiền một thước, vải bố chỉ cần 2 văn tiền một thước. Chu Mạch do dự tính toán nửa ngày, quyết định mua cho Triệu Đông một bộ quần áo màu ngó sen, mua thêm 3 loại vải bông về nhà nghiên cứu may làm nội y, 4 thước vải thô màu xám nhạt về may làm quần áo cho nàng, cuối cùng trước khi ra khỏi tiệm may nàng còn mua thêm một bộ quần áo nam nhân màu đen, mới tốn 6 văn tiền. Nàng mua bộ quần áo nam nhân màu đen này chủ yếu là muốn sau này ra khỏi nhà nếu không tiện thì có thể nữ phẫn nam trang, nghĩ đến đây nàng lại lôi kéo nữ nhi đi tiệm tạp hóa mua một bộ tóc giả cùng keo dán. Thời đại này tóc giả đều là dùng tóc thật đan mà thành, tuyệt đối bảo vệ môi trường, mà keo dán ở cổ đại thì hình như phần lớn là từ mủ của cây hương thung hoặc là cây cao su, điều này làm cho Chu Mạch nhớ tới hiện đại ở Malaysia có cao su đứng đầu của Quách Hạc Niên, không biết có phải là cao su thật không nữa. Chu Mạch đem những thứ nàng mua được gói lại trong một tấm vải, nàng lại tìm được một chút cảm giác. Góc truyện audio.com, thành tựu cùng thỏa mãn như khi mua sắm ở hiện đại. Gói đồ đạc xong xuôi nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, cảm thấy hẳn là đã đến giờ ăn cơm trưa, liền theo đường cũ quay trở lại tìm Lưu Tầu Tử. Khi đến chỗ Lưu Tầu Tử bán chỉ, Chu Mạch phát hiện nàng hôm nay buôn bán rất tốt, buổi sáng lúc đi có 20 cuộn, hiện tại trong sọt trúc chỉ còn có một cuộn. Một cuộn chỉ Lưu Tầu Tử bán 3 văn tiền một cái, khi nàng nhìn thấy Chu Mạch dẫn Triệu Đông đi đến chỗ nàng, cười tâu toét. Tiểu Mạch hôm nay tỷ buôn bán rất tốt, mẹ con muội ở chỗ này chờ một chút, đợi tỷ bán xong cuộn cuối cùng chúng ta sẽ đi ăn cơm, hôm nay bán tốt tỷ mời mẹ con muội ăn cơm. Chu Mạch nghe xong cũng thật vui vẻ, cười đồng ý, lôi kéo nữ nhi ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Tầu Tử chờ. Trong lòng nghĩ thầm khi trở về nàng cũng phải đi mua vài cùng kim chỉ về học làm nữ công, ít nhất có thể kiếm được chút tiền, có thể cải thiện được một chút điều kiện mặc quần áo của hai mẹ con nàng. Trong lúc Lưu Tầu Tử cùng Chu Mạch nói giỡn, có một người tuổi còn trẻ đi đến hỏi giá của cuộn chỉ màu lam cuối cùng, Lưu Tầu Tử liền nói với hắn, đây là cuộn chỉ cuối cùng, cũng không nói có giá 3 văn tiền, chỉ nói có 2 văn tiền thì lấy đi. Người trẻ tuổi thấy Lưu Tầu Tử sảng khoái như vậy, cũng không mặc cả, liền lấy ra 2 văn tiền đưa cho Lưu Tầu Tử. Vì thế tay trái Chu Mạch nắm tay Lưu Tầu Tử đang tràn ngập phấn khởi, tay phải thì lôi kéo Triệu Đông cùng nhau đi ăn cơm. Lưu Tầu Tử hôm nay buôn bán tốt, tâm tình cũng tốt, trong lòng cũng thấy thương xót hai mẹ con lần đầu tiên đến trấn trên, liền không dẫn hai người vào quán ăn bình dân ở bên đường, mạnh mẽ dẫn cả hai vào tiệm cơm. Do không biết đường, Chu Mạch chỉ theo thật sát Lưu Tầu Tử, khi nàng bước vào bên trong thì nhận thấy tiệm cơm này rất tinh tế, thật sự rất giống với các tiệm cơm trong phim truyền hình cổ trang nàng từng xem. Tiệm cơm này tương đối nhỏ, tổng cộng có 2 tầng, lầu 2 cho khách nghỉ trọ, đại sảnh lầu 1 thì phục vụ cơm, nhưng cách bày trí có chút tương tự với khách sạn Đồng Phúc trong Võ Lâm Ngoại Truyện. Lầu 1 bày biện khoảng hơn 10 cái bàn, chỉ nhìn thấy có 3 người phục vụ. Chu Mạch quan sát một chút những khuôn mặt mộc mạc cùng 2-3 món ăn trên bàn ở từng bàn xung quanh, chỉ biết hôm nay căn bản không cần có nhiều người phục vụ như vậy. Bởi vì hôm nay là họp chợ, 7-8 người phải ngồi cùng một bàn. Một nhóm 3 người bước vào tìm thấy bàn trống ngồi xuống, lập tức có một tiểu nhị chạy lên tiếp đón. Lưu Tầu Tử hỏi một chút thực đơn của quán có những món gì, tiểu nhị kể tên vài món, tên một loạt thức ăn chay, món ăn mặn gồm 3 món. Thịt kho tàu, cá chua ngọt, sườn hấp. Lưu Tầu Tử nghe xong nhíu mày một cái, cuối cùng vỗ nhẹ một cái lên bàn, nói với tiểu nhị. Một dĩa thịt kho, một dĩa cải, một dĩa mướp sao. Chu Mạch nghe xong sửng sốt một chút, cái này không giống phong cách Lưu Tầu Tử, tuy rằng nàng không rõ Lưu Tầu Tử có phải là người keo kiệt hay không, nhưng là nông dân rất ít khi đến trấn trên lại kêu thịt để ăn, điểm ấy thông thường nàng ta vẫn phải có. Tiểu nhị đứng một bên cũng sửng sốt một chút, liền cố ý hỏi lại. Vịt tàu tử này, ta cho tàu lặp lại lần nữa. Cải xào, mướp xào, còn có thịt kho tàu. Hắn cố ý nhấn mạnh 3 chữ thịt kho tàu. Đúng là 3 món này, ngươi nhanh bưng lên, chúng ta đều đói bụng. Lưu Tầu Tử nói chắc chắn cùng thúc giục, tiểu nhị, góc truyện audio.com, thấy Lưu Tầu Tử khẳng định như vậy, cũng vội vàng nói được rồi, khách quan chờ một chút. Nói xong lại cao giọng hô tên món ăn báo với phòng bếp. Cái kia Tầu Tử, chúng ta như vậy rất tốn kém đó, Chu Mạch có chút không yên hỏi. Không sao, hôm nay Tầu Tử ta rất vui, hơn nữa các ngươi cũng là lần đầu tiên đến trấn trên, ta mời các ngươi ăn một bữa cơm cũng là đương nhiên. Lưu Tẩu Tử khó nén hưng phấn, vui dạo rực vuốt hầu bao trên thắt lưng cười với Chu Mạch. Gửi Thanh Sách chương.